Tập 13. Trong hơn một tiếng sau đó, đoàn đội của công ty hai bên đã bàn bạc rất thuận lợi. Đôi bên đều hiểu sâu hơn về công ty của đối phương, cũng có sự tự tin và triển vọng rất lớn đối với việc hợp tác của hai bên trong tương lai. Vậy những chi tiết phía sau, tôi sẽ tiếp tục theo sát người phụ trách của hạng mục này. Chu Nham ở bên cạnh nói với Trúc Mãnh. Trúc Mãnh ho khan hai tiếng cười nói, có thể hợp tác với Thế Trình là may mắn của công ty chúng tôi. Mặc dù vẫn chưa có quyết định hợp tác cuối cùng, nhưng Trúc Mãnh vẫn đứng lên bắt tay với Giang Liễm một lần nữa. Tổng giám đốc Giang, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tôi ở Toronto, lúc nào cũng hoan nghênh ngài và đoàn đội của công ty tới khảo sát. Được. Giang Liễm cũng bắt tay lại với ông ấy. Thấy ông ấy cứ ho mãi thì hỏi, tổng giám đốc Trúc không quen với khí hậu ở Thượng Hải sao? Trúc Mãnh lại ho khan mấy tiếng lắc đầu. Không có, Thượng Hải rất tốt. Tôi còn đang nghĩ sau này có nên chuyển công ty tới đây, ở bên này phát triển không? Nói tới chuyện nhà, Giang Liễm không tránh khỏi việc có chút quen thuộc với người đàn ông trước mặt, vì Trúc Mãnh cùng họ với Trúc xã hội. Anh nói, vợ chưa cưới của tôi cũng họ Trúc. Vậy sao? Trúc Mãnh cười một tiếng. Vậy thì tôi và tổng giám đốc Giang thật đúng là có duyên. Hơi ngừng lại một chút, Trúc Mãnh thở dài, giống như đang lẩm bẩm gì đó. Nếu như xã hội cũng có thể trưởng thành hiểu chuyện như tổng giám đốc Giang đây thì thật tốt. Xã hội là ai? Nhắc tới Trúc xã hội, Trúc Mãnh vừa bất lực vừa cưng chiều mỉm cười. Cháu gái của tôi, từ nhỏ đã được tôi chiều đến hư rồi. Giang Liễm gật đầu, cũng không có ý muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. Anh đứng dậy. Tôi vẫn còn có chút chuyện, những chi tiết sau này sẽ do chuyên gia và giám sát phụ trách. Trúc Mãnh đứng lên chào tạm biệt. Được, chúng ta giữ liên lạc nhé. Đi ra khỏi Thế Trình, Trúc Mãnh ngồi lên trên xe, hỏi trợ lý bên cạnh, Mạnh Xuyên đâu? Anh ta đang đợi ngài thông báo bất cứ lúc nào. Trúc Mãnh lại ho khan dữ dội mấy tiếng. Trợ lý đưa nước tới, ông ấy uống mấy hớp, sau đó mới chậm rãi nhắm mắt nói, ngày mai đi, để cho cậu ta giữ người đến gặp tôi. Vâng. Một đầu khác, trong nhà lớn của nhà họ Giang, Trúc xã hội không đợi Giang Liễm, buồn bã trở về nhà trước, vừa đóng cửa lại đã ngã lên trên giường. Cô đã có được đáp án rồi, nhưng lại không phải là đáp án mà cô muốn. Nhưng thật ra Trúc xã hội cũng hiểu rõ, lần thăm dò này của cô là tốn công vô ích. Trong mấy tháng này tiếp xúc cùng Giang Liễm, cô đã hiểu ra từ lâu, loại người từ nhỏ đã không được đón nhận quá nhiều sự ấm áp như anh, thì trái tim vốn dĩ cũng đã vô cùng lạnh lùng. Cô chính là mèo mù vớ cá rán, cũng không biết làm thế nào để khiến anh rung động. Nhưng một khi anh biết được, lúc đầu cô tiếp cận anh chỉ là vì một bản hợp đồng, chỉ là một trò chơi chăm sóc huấn luyện, vậy thì đừng nói là anh. Trúc xã hội đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, nếu như là mình, có lẽ cũng không thể chấp nhận nổi sự xúc phạm như vậy. Lúc đầu cô không tim không phổi, đồng ý hợp tác với Đỗ Tuyết Thanh, phần lớn là đứng trên lập trường của mình, muốn mượn thế lực của nhà họ Giang để bảo vệ bản thân. Còn về phía Giang Liễm kia thì cô cũng chưa từng nghĩ tới việc có thể thành công. Trúc xã hội nghĩ, giờ đây kết quả như vậy có thể coi như là nghiệp quật cô không? Lúc này Lý Thuyên gửi tin nhắn nhắc nhở cho cô, tối nay chính là tập cuối cùng của tiết mục rồi, cô có đang xem không? Chương trình hẹn hò có tổng cộng 8 tập, cuối cùng hôm nay cũng tới ngày kết thúc. Các cư dân mạng theo dõi lớp lớp cũng rất mong chờ, muốn biết đêm chung kết CP có yêu thích, sắt tay nhau thành công hay không. Đến cả chị Mai cũng không ngoại lệ. Tin nhắn mà Lý Thuyên gửi tới, chị Mai đã bên ngoài gõ cửa. Nó là Giang Liễm đã trở về rồi, bảo Trúc xã hội xuống nhà ăn cơm. Bình thường chị Mai sẽ đều đợi ở dưới nhà, đợi Trúc xã hội mới mở cửa rời đi. Nhưng hình như hôm nay chị ấy lại vô cùng vội vàng, đưa tin xong thì lại xuống dưới nhà. Sau khi Trúc xã hội xuống dưới nhà mới phát hiện, trên tivi siêu lớn của phòng khách đang chiếu tập cuối cùng của cô. Giang Liễm ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dáng vẻ như không hề quan tâm. Trúc xã hội có chút mờ mịt nhìn chị Mai. Chị Mai xin lỗi giải thích, vừa nãy cậu chủ nhìn thấy tôi đang dùng điện thoại xem cho nên đặc biệt cho phép tôi xem trên tivi. Dù sao thì hôm nay cũng là tập cuối cùng rồi. Chị ấy có chút hưng phấn, thế nhưng lại có chút không yên tâm, sắp lại gần thấp giọng hỏi, cuối cùng cô sẽ không thật sự không nắm tay Lương Việt, hay là Park gì đó đâu đúng không? Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì chị Mai muốn chuẩn bị trước việc xử lý khủng hoảng của cậu chủ nhà mình. Trúc Gia Hội liếc nhìn Giang Liễm, người kia căn bản là không nhìn vào TV, giống như anh không quan tâm một chút nào. Căng thẳng cái gì? Trúc Gia Hội vội nói với chị Mai. Cô xem, anh ấy cũng không hề để ý. Thả lòng chút. Trúc Gia Hội đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Ngồi xuống ăn cơm cũng không nói chuyện. Giang Liễm gắp thức ăn cho cô. Cô ăn được mấy miếng thì nhướng mày nhìn anh. Vẫn là dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Trúc Gia Hội cúi đầu xuống hừ một tiếng. Đừng tưởng là em không biết. Anh vẫn luôn xem trộm chương trình của em. Trúc Gia Hội nói ý. Giả vờ cái gì mà giả vờ. Đã nhìn thấu anh từ lâu rồi. Ai ngờ Giang Liễm nghe được lời nói của cô xong, cũng không bất ngờ mà chỉ bình tĩnh nói. Cũng đừng tưởng là anh không biết. Em đã động vào máy tính của anh. Trúc Gia Hội sợ run rẩy mất mấy giây. CPU vẫn chưa kịp loát lại. Cho nên cô vẫn luôn cho rằng trong tay mình nắm bắt tiên cơ. Nhưng thật ra Giang Liễm mới là một tên thợ săn. Trúc Gia Hội cứng họng mất mấy giây. Tiếp tục đặt câu hỏi. Thế bây giờ anh giả bộ không thèm để ý làm gì? Em cũng không tin là anh không muốn biết. Cuối cùng em nắm tay ai? Giang Liễm cười khẽ một tiếng, không trả lời cô. Đúng lúc, trên TV diễn tập phân đoạn lựa chọn lẫn nhau. Chị Mai và mấy người giúp việc tụ tập với nhau xem rất chăm chú. Lương Việt và nam khách mời Hàn Quốc đã xác định rõ ràng là sẽ lựa chọn Trúc Gia Hội rồi. Bây giờ chỉ đợi lựa chọn của Trúc Gia Hội. Người lồng tiếng quan sát khách mời cực kỳ kích động. U Ly Tử Tử sẽ chọn ai đây? Kèm sau đó là một đoạn nhạc dạo. Trúc Gia Hội chậm rãi đi tới chỗ của hai người. Cuối cùng dừng ở giữa hai người bọn họ. Chị Mai không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Mãi đến khi nhìn thấy Trúc Gia Hội khéo léo từ chối hai người đàn ông nói. Cảm ơn sự yêu thích của hai người. Cô ấy vui mừng nhảy cẫng lên giống như trúng vé số vậy. Tôi biết ngay là cô giáo Trúc sẽ không lựa chọn họ mà. Lời vừa dứt, tóc gáy của Trúc Gia Hội đều dựng hết cả lên. Chị Mai cũng nhận ra mình lỡ lời nên lập tức che miệng lại. Cô giáo Trúc. Giang Liễm cau mày. Bình thường mọi người đều xưng hô như vậy sao? Trúc Gia Hội và chị Mai đưa mắt nhìn nhau, vội vàng bổ khuyết. Người trong giới giải trí đều thích được gọi là cô giáo, thầy giáo. Nhân lúc Giang Liễm còn chưa hỏi kỹ chuyện này, Trúc Gia Hội đã lập tức chuyển chủ đề hỏi anh. Sao hôm nay anh lại bình tĩnh như vậy? Anh chưa từng nghĩ tới việc em sẽ thật sự lựa chọn một trong hai người bọn họ sao? Đúng là Giang Liễm rất bình tĩnh. Nhưng tiền đề là ngày hôm đó anh đến Seoul đã nhìn thấy cái kết này trước rồi. Mặc dù Trúc Gia Hội đã đồng ý với Lương Việt đi quay chương trình hẹn hò này, trong suốt quá trình cũng đều biểu diễn theo kịch bản của bọn họ, nhưng kết quả cuối cùng cô vẫn yêu cầu bắt buộc phải nghe theo trái tim của mình. Cô không muốn chụp cho mình một cái mũ mà chả thấy ai động lòng được. Thích một người là một chuyện rất nghiêm túc, không thể diễn được. Nhưng lúc đó Trúc Gia Hội hiểu rõ cái đạo lý này, không biết tại sao sau đó lại quên mất. Vừa nghĩ tới việc ban ngày Giang Liễm nó là sự chân thành muộn màng, còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác, vẻ mặt của Trúc Gia Hội lại trở nên suy sụp. Cô buồn bã đặt đũa xuống nói. Em ăn no rồi, giờ hơi buồn ngủ, nên em đi ngủ trước đây. Giang Liễm nhận ra cảm xúc của cô khác lạ. Anh nhìn cô một lát rồi hỏi chị Mai. Buổi chiều cô ấy trở về, tâm trạng đã không tốt rồi à? Chị Mai lắc đầu. Không có mà. Dừng lại một chút, chị Mai đi tới trước mặt Giang Liễm, cúi đầu khéo léo ám chỉ. Cậu chủ, có lúc cậu quá tỉnh táo, chắc chắn là cô Trúc sẽ cảm thấy ngài không có quan tâm cô ấy. Từ nhỏ Giang Liễm đã không nhận được quá nhiều sự ủng hộ và đồng tình về mặt tình cảm, vẫn luôn rất độc lập. Chính vì vậy nên khi đối mặt với chuyện Trúc Gia Hội đột nhiên cảm thấy mất mát như vậy, cho nên anh tin tưởng lời khuyên của chị Mai. Giang Liễm cũng không dùng bữa nữa, bảo người dọn dẹp bàn xong thì lên nhà. Gõ cửa phòng ngủ của Trúc Gia Hội. Bên trong phòng đã tắt đèn, chỉ còn một mảnh tối đen. Giang Liễm đi tới bên mép giường của Trúc Gia Hội ngồi xuống. Sao thế? Lúc nói chuyện anh cũng rất tự nhiên tìm được tay của Trúc Gia Hội nắm lấy, xoa lòng bàn tay cô ấy. Không vui à? Trúc Gia Hội hơi dừng lại, buồn bực nói. Không có. Giang Liễm bật cái đèn nhỏ đầu giường lên, thấy Trúc Gia Hội vùi mình vào trong chăn, còn kéo chăn lên trên mặt. Anh nói như dỗ dành trẻ con. Anh không có không để ý. Chủ gia hội không biết anh đang nói gì, nghi ngờ ló đầu ra. Trên thực tế là anh rất để ý. Lúc tới Seoul đã xin tổ tuyết mục đoạn băng cuối cùng, cho nên đã biết được là em không chọn bất cứ người nào từ trước rồi. Chúc gia hội trố mắt nhìn Giang Liễm. Anh đã cởi áo vest ban ngày ra, áo sơ mi sạch sẽ cũng sẽ có mấy cái cúc bị cởi. Vừa nói chuyện vừa xoa lòng bàn tay cô. Rõ ràng là một động tác lơ đãng nhưng lại cực kỳ dịu dàng, khiến người ta vọng tưởng. Em mà chọn người khác thì nào có chuyện của anh. Chúc gia hội khịt mũi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em cũng không phải loại người thích bắt cá hai tay. Giang Liễm cúi đầu, khóe miệng nhích lên một độ cong. Vậy anh phải cảm ơn vì tiểu thư Trúc đã chọn mình rồi à? Trúc gia hội cứng họng, không biết nên tiếp lời thế nào. Nếu như Giang Liễm biết sự thật, thì có còn nó cảm ơn hay không? Sợ là sẽ hận, mà cũng hận đến chết đấy chứ. Thế là Trúc gia hội lại co vào trong chăn. Em muốn đi ngủ rồi. Thấy có vẻ như Trúc gia hội thật sự rất mệt, Giang Liễm cũng không cưỡng ép ở lại nói chuyện. Anh đắp chăn cho cô xong thì tắt đèn, rời khỏi phòng ngủ. Ngủ ngon. Nhưng Trúc gia hội ở trong bóng tối vẫn chưa ngủ. Cô trằn trọc mãi cũng không buồn ngủ. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia của Giang Liễm. Thật lòng tới muộn còn không bằng cỏ rác. Mặc dù mấy ngày nay cô vẫn luôn thử hiểu Giang Liễm, cố gắng chữa lành cho anh, cũng giống như việc đã quen thuộc với việc anh đã có bợ bạn bên cạnh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, giờ đây trái tim của cô có chân thành đến đâu, thì sau này, có lẽ khoảng thời gian sau này cũng sẽ chỉ là một sự sỉ nhục, không đáng nhắc tới trong mắt của Giang Liễm, sau khi biết được sự thật mà thôi. Trúc gia hội mắt nhắm mắt thở dài, trong đầu nghĩ, đợi bác cả trở về Canada, mình cũng sẽ tìm cơ hội tự giác rời đi là được rồi. Như vậy vẫn tốt hơn là một ngày nào đó, Giang Liễm bị đuổi ra ngoài mất hết thể diện. Sáng ngày hôm sau, Trúc gia hội tỉnh dậy từ rất sớm. Cô nằm trên giường nghĩ, có lẽ hôm nay chính là ngày tự do cuối cùng của mình rồi. Cũng không biết ba cả bận bịu làm việc xong, ngày mai sẽ bắt đầu dùng cách như thế nào để đào ba tấc đất của Thượng Hải lên tìm mình nữa. Xuống giường rửa mặt, Trúc gia hội đi xuống tầng 1 ăn sáng. Giang Liễm lại không ở nhà như mọi ngày. Trúc gia hội không hề thấy bất ngờ chút nào. Cuối tuần của anh lúc nào cũng làm việc bận bịu như ngày bình thường, giống như một cái máy làm việc không ngừng. Ngược lại là Mạnh Xuyên đã đợi ở dưới nhà rồi. Nhưng hôm nay Trúc gia hội không có kế hoạch đi ra ngoài. Trúc gia hội đuổi người làm đi, hỏi Mạnh Xuyên, lúc này anh tới đây tìm tôi có chuyện gì sao? Mạnh Xuyên gật đầu đáp, chú ba của cô trở lại rồi. Tin tức tới quá đột ngột, Trúc gia hội ngây ra một lát mở to mắt. Thật sao? Lúc đầu cô chuyển từ Canada tới Thượng Hải là vì muốn có được sự ủng hộ của chú ba, để ông ấy đi ngăn cản chuyện bác cả bảo cô đi xem mắt. Nhưng trở về lâu như vậy rồi, chú ba vẫn không lộ mặt. Bây giờ đang là lúc quan trọng, ông ấy lại đột nhiên xuất hiện. Trúc gia hội tò mò hỏi, chú đi đâu rồi? Tại sao bây giờ mới trở về? Mạnh Xuyên trả lời, lúc trước ngài đi thực hiện một nhiệm vụ không tiện liên lạc với bên ngoài. Ba con trai của nhà họ Trúc, anh cả Trúc Mãnh thừa kế nghiệp vụ kinh doanh của gia tộc. Anh hai là ba của Trúc gia hội khí chất bất phàm, đam mê nghệ thuật. Nhưng năm xưa đã mất vì tai nạn giao thông. Còn lại cậu ba chính là đứa con nuôi của ông cụ Trúc ở nước ngoài, không phải máu mủ ruột thịt của nhà họ Trúc. Cho nên sau khi ông cụ qua đời, ông ấy cũng lựa chọn trở về nước làm công việc mà mình thích, không tham gia vào nghiệp vụ tập đoàn của nhà họ Trúc nữa. Tuy không phải ruột thịt, thế nhưng tình cảm của ba anh em rất tốt. Trước mắt đã có tin tức của chú ba rồi. Đến bữa sáng Trúc gia hội cũng không còn tâm tư ăn uống nữa. Cô vội nói, vậy chúng ta mau đi gặp chú ấy thôi. Chắc chắn chú ấy sẽ đứng về phía tôi. Mạnh Xuyên dừng một chút, cô ăn sáng trước đi đã. Lúc này Trúc gia hội đang kích động tới mức adrenaline tăng vọt, hoàn toàn không cảm thấy đói. Nhưng cô vẫn ngồi vào vị trí, nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Sau đó thúc giục Mạnh Xuyên, nhanh lên, tôi muốn gặp chú ba càng sớm càng tốt. Mạnh Xuyên đi theo Trúc gia hội ra ngoài, nhìn bóng lưng của cô, lồng ngực khẽ hít vào một hơi. Chiếc xe xuất phát từ nhà lớn của nhà họ Giang. Trên đường Trúc gia hội cực kỳ vui vẻ, nói với Mạnh Xuyên rất nhiều chuyện lúc còn bé và chú ba. Chú ấy chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi, nhất định đứng về phía tôi. Trúc gia hội vô cùng tự tin, thầm vui vẻ trong lòng. Chú ba trở về quá đúng lúc rồi. 10 phút sau, Mạnh Xuyên ngừng xe ở trước cửa một ngôi nhà. muốn xuống xe mở cửa cho Trúc Gia Hội nói. Ngài ấy đang ở bên trong. Trúc Gia Hội quan sát kiến trúc của ngôi nhà trước mặt, là một căn nhà cũ. Mặc dù bên ngoài trông có vẻ có chút cũ, nhưng phong cách lại có cảm giác di sản văn hóa sâu sắc. Trúc Gia Hội chậc một tiếng. Chú ba sống tốt ha? Đây là nhà cũ của nhà họ Trúc ở Thượng Hải. Nhà họ Trúc cũng có nhà Thượng Hải ư? Cô lại không biết một chút gì. Trúc Gia Hội lắc đầu. Mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng hôm nay cô tới đây không phải là để đào bới lịch sử trong nhà mình. Đi thôi. Trúc Gia Hội xoay người thúc giục Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên gật đầu. Hai người đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng đi ra, đi qua một con đường dài sỏi đi tới sảnh chính. Cuối cùng Trúc Gia Hội cũng nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa. Nụ cười trên mặt cô hiện lên. Đang định gọi tên của chú ba thì lại chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc kia không hề trẻ tuổi. Nụ cười của Trúc Gia Hội cứng đờ, lập tức nhận ra điều gì đó. Đang định quay người muốn chạy thì lại bị Trúc Mạnh mắng. Quay lại cho ta. Trúc Gia Hội quay lưng về phía Trúc Mạnh, mắt nhìn Mạnh Xuyên, trong mắt chứa đầy sự chất vấn. Anh bán đứng tôi. Rõ ràng đã nói hôm nay Trúc Mạnh có việc phải làm. Trúc Gia Hội không hề nghi ngờ Mạnh Xuyên chút nào. Mạnh Xuyên rũ mắt nói với Trúc Gia Hội. Xin lỗi cô chủ, nhưng hãy tin tưởng tôi. Ngài sẽ không hối hận vì hôm nay tới đây đâu. Dừng lại một chút, Mạnh Xuyên lại thấp giọng nói. Những gì không nên nói tôi cũng nói không thừa một chữ nào. Tức giận vì bị lừa dối khiến Trúc Gia Hội đứng nguyên tại chỗ. Cô cứ đứng như vậy, mãi đến khi Trúc Mạnh ở sau lưng cô ho mấy tiếng dữ dội. Trúc Gia Hội mềm lòng xuống, lập tức căng thẳng quay người đi tới trước mặt ông ấy. Bác cả, bác sao thế? Cô đứng cạnh đầu gối của Trúc Mạnh, vỗ khẽ vào lưng cho ông ấy. Trúc Mạnh khoát tay. Không có gì, bị cảm chút mà thôi. Mạnh Xuyên lại nói. Một tháng trước, Tổng Giám đốc Trúc mới hoàn thành phẫu thuật cắt bỏ bướu xương ngực phổi. Trúc Gia Hội sửng sốt, không tưởng tượng nổi nhìn Mạnh Xuyên. Anh nói gì? Trên thực tế, hôm qua Mạnh Xuyên cũng mới biết chuyện này. Điều này đã trực tiếp lay động trái tim bảo vệ Trúc Gia Hội của anh ta. Dù sao thì trong mắt anh ta, cho dù là tình yêu, cũng không thể so được với tình thân. Nhất là Trúc Gia Hội và Lăng Giang Liễm không rõ ràng. Hợp đồng tình yêu không thể kết thúc bất cứ lúc nào, còn không bằng cứ kết thúc như vậy. Mạnh Xuyên mặt không cảm xúc nói. Năm nay báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tổng Giám đốc Trúc đã nhắc nhở là có vấn đề, nhưng ngài ấy không nói với cô. Trúc Gia Hội khiếp sợ nhìn Trúc Mạnh. Bác cả, tại sao bác lại không nói cho cháu? Người giúp việc rót cho Trúc Mạnh một ly trà sâm, uống mấy ngụm để hòa hoãn lại. Hơi thở của ông ấy bình phục lại, nắm lấy tay của Trúc Gia Hội nói. Nói cho cháu, không phải là cháu sẽ giống như bây giờ sao? Cháu xem cháu này. Trúc Mạnh đi lau chút nước mắt trên tràn ra nơi khóe mắt của Trúc Gia Hội. Lớn như vậy rồi, sao mà còn khóc nhè nữa? Mặc dù Trúc Mạnh nghiêm khắc với Trúc Gia Hội, nhưng thật sự cũng rất là cưng chiều. Cho nên dù từ nhỏ Trúc Gia Hội đã mất ba mẹ, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu thốn sự ấm áp của gia đình. Lần này bỏ nhà ra đi là lần duy nhất hai bác cháu cãi nhau, cũng là lần mâu thuẫn lớn nhất. Hiển nhiên Trúc Gia Hội rời đi là do Trúc Mạnh ngầm cho phép. Đúng lúc ông ấy phải phẫu thuật, cho nên đã mặc cho cô rời đi. Cũng phái Mạnh Xuyên đi theo bảo vệ để tránh việc cô ở lại Canada lo lắng. Trúc Gia Hội không dám tin rằng khoảng thời gian mình ra ngoài chơi mà Trúc Mạnh đã trải qua nhiều như vậy. Cô buồn bã nói. Vậy bây giờ bác sao rồi? Bác sĩ nói thế nào? Dừng một chút cô lại cả giận nói. Bác đã như vậy rồi mà bác cho đi xem mắt. Tại sao lại không thương tốt sức khỏe của mình thế chút nào vậy? Vậy thì bác còn có thể làm sao nữa? Một mình cháu trôi nổi ở bên ngoài. Bác mà không đích thân đưa cháu về nhà thì cháu cũng không chịu trở về. Còn việc xem mắt... Trúc Mạnh thở dài. Ban đầu khi bác biết báo cáo xem ra sức khỏe không tốt, quả thật đã muốn tìm một người đáng tin cậy để giao phó cháu. Không ngờ tới phản ứng của cháu lại quá lớn như vậy. Trúc Gia Hội im lặng không nói gì, trong lòng khó chịu sắp cau có lại thành một cục rồi. Tạm thời không nói những chuyện này nữa. Bây giờ bác cả tới rồi. Trúc Mạnh nắm chặt tay của Trúc Gia Hội, giọng nói có chút tang thương và mệt nhọc. Cháu có chịu theo bác về nhà không? Giờ khắc này Trúc Gia Hội tự trách và áy náy tới cực điểm. Người thân đã yêu thương cô, bảo vệ cô từ bé đến giờ, nhưng vào lúc đau khổ nhất cô lại không thể ở bên cạnh. Mũi của Trúc Gia Hội hơi chua xót, không ngừng gật đầu nói. về nhà. Cô không biết tại sao lại khó chịu như vậy. Trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Cuối cùng bất lực, nói một câu không lưu loát. Cháu về nhà với bác. Trúc Mãnh an ủi, vỗ nhẹ sau lưng cô. Vậy bác cho người đặt vé. Chúng ta mau chóng trở về. Vừa nói xong, Trúc Mãnh lại nhớ ra cái gì đó, lại nói. Bác nghe Mạnh Xuyên nói cháu ở Thượng Hải lâu như vậy, đều tá túc ở nhà bạn. Hôm nay cứ ở nhà lại đây đi. Đây chính là nhà cũ mà ông tổ của cháu để lại. Trúc Gia Hội và Mạnh Xuyên nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ câu nói. Những gì không nên nói thì đều không nhắc tới một chữ kia của anh ta. Cũng đúng, nếu như nói ra chuyện hoang đường mà mình làm kia, chỉ e là Trúc Mãnh lại tức đến bệnh mất. Trúc Gia Hội thất thần nhìn sàn nhà, một lúc lâu sau lắc đầu. Không đâu. Trúc Mãnh, làm sao thế? Cháu muốn trước khi đi. Trúc Gia Hội cụp mắt, âm thầm thở dài. Đi tới nhà của người bạn kia nói lời tạm biệt. Sau bữa tối ở nhà cũ, Mạnh Xuyên đưa Trúc Gia Hội trở về nhà họ Giang. Hai người ngồi trong xe đều im lặng. Mạnh Xuyên không biết Trúc Gia Hội còn đang tự trách mình hay không, nên xin lỗi nói. Thật xin lỗi cô chủ. Lúc trước ngài Trúc bảo tôi phải tìm được cô, đi theo bảo vệ sự an toàn của cô. Tôi luôn tưởng rằng đang đợi cô bớt bận mới về nhà. Ai ngờ lại là do ông ấy bị bệnh. Ông ấy còn giấu cả tôi. Thực sự là vì không muốn cô lo lắng cho ông ấy. Cho nên tôi nghĩ cô chủ nên trở về. Ít nhất là lúc ngài Trúc đang trong quá trình khôi phục, ngài ấy cần có cô ở bên cạnh. Trúc Gia Hội hiểu ý của Mạnh Xuyên. Mặc dù hai người anh trai của cô cũng hiếu thảo, nhưng ngày thường đều bận rộn với công việc, suy cho cùng thì cũng không chu đáo như con gái. Hơn nữa từ khi còn nhỏ, Trúc Mãnh đã là người yêu thương cô nhiều nhất. Cho dù Trúc Gia Hội chỉ tùy tiện vung tay trước mặt ông ấy, thì ông ấy cũng sẽ vỗ tay khen ngợi công chúa nhỏ của nhà chúng ta nhảy thật đẹp. Trúc Gia Hội im lặng nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Tôi không trách anh, thậm chí cô còn phải cảm ơn Mạnh Xuyên. Nếu không cô sẽ tiếp tục lẩn trốn, sẽ trở thành kẻ vô tình vô nghĩa mà không hề hay biết. Vậy thì bên chỗ tổng giám đốc Giang, Mạnh Xuyên muốn nói lại thôi. Tôi sẽ nói với anh ấy. Trúc Gia Hội dừng lại, nhún vai giả vờ thoải mái. Thật ra vốn dĩ tôi đã định rời đi rồi. Mạnh Xuyên nghiêng đầu, nhìn thấy vẻ ảm đạm trong mắt cô gái. Mạnh Xuyên không nói chuyện nữa, lái xe trong im lặng. Lựa chọn rất khó khăn, nhưng chuyện này nhất định phải có kết quả. Nếu là một trò chơi, nếu kịp thời rút ra thì có lẽ sẽ buồn một thời gian. Nhưng trở về Canada, trở về quê hương của mình, trở về với bạn bè, núi cao đường xa, trời nam đất bắc, Mạnh Xuyên cảm thấy có lẽ Trúc Gia Hội sẽ dần dần quên đi mọi thứ ở đây. Xe lặng lẽ lái đi, đột nhiên Trúc Gia Hội nhớ tới điều gì đó, cầm điện thoại di động gọi cho Giang Liễm. Anh xong việc chưa? Giang Liễm trả lời cô. Tối nay có việc nên về muộn một chút. Em có chuyện gì à? Trúc Gia Hội dừng một chút hỏi. Vậy anh ở đâu? Giang Liễm tưởng vợ chưa cưới của mình đang tra hỏi, thuận miệng đáp. Câu lạc bộ After, em biết mà. Đây là một câu lạc bộ kinh doanh rất đàng hoàng. Những người đến đây đều nghiêm túc bàn việc kinh doanh hoặc nghe nhạc. Hàm ý là bảo Trúc Gia Hội cứ yên tâm, anh sẽ không làm loạn đâu. Nhưng Trúc Gia Hội nghe xong thì ngẩn người. Cái đêm khi cô muốn nói lời tạm biệt với anh lại có mặt ở nơi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Đây có phải là lời ám chỉ của ông trời bảo họ trở lại điểm xuất phát, trở lại đêm trước đó. Cả hai đều chưa bước vào thế giới của đối phương. Thật là một lời ám chỉ mỉa mai. Trúc Gia Hội cúi đầu ừ một tiếng nói. Được rồi, vậy anh làm việc đi. Sau khi cúp điện thoại, cô ngây ra nói với Mạnh Xuyên. Đưa tôi đến câu lạc bộ After. Sao Liễm ở bên đó? Tôi đi tìm anh ấy. Mạnh Xuyên liếc nhìn cô, không từ chối, quay đầu lái xe về phía câu lạc bộ. Khi đến cửa cô hỏi, cô có muốn tôi đi vào trong cùng với cô không? Trúc Gia Hội nói, chút thời gian cuối cùng có thể tôi một mình được không? Mạnh Xuyên cuối cùng cũng hiểu lúc này cô muốn ở một mình, vì Giang Liễm đã ở bên trong, nên anh ta cũng không quản nữa mà nói với Trúc Gia Hội. Vậy cô cẩn thận, tôi về trước. Trúc Gia Hội vào câu lạc bộ một mình. Chớp mắt đã mấy tháng ngắn ngủi trôi qua, cô vẫn nhớ tâm trạng của mình vào cái đêm cô vừa từ Seoul trở về Thượng Hải. Lúc đó nhìn thành phố hoa lệ ngập trong vàng son này, cô chỉ muốn tìm một người uống rượu chào đón mình. Nhưng không ngờ rằng sau khi bước chân vào câu lạc bộ đó, bánh răng số phận đã bắt đầu chuyển động. Bây giờ mọi thứ đã trở lại điểm ban đầu. Trúc Sa Hội đến chỗ ngồi lúc đầu của mình, ngồi xuống, gọi một ly cocktail, uống một hơi cạn sạch. Cô gửi tin nhắn cho Giang Liễm, nhưng khi mở hộp thoại ra, cô không biết nên gửi gì. Nhớ lại chuyện xảy ra giữa hai người trong thang máy lúc trước, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ký ức thực sự là một điều tốt đẹp. Chúng có thể khiến con người mỉm cười, ngay cả khi đang gặp khó khăn. Trúc Sa Hội gọi một ly cocktail ngọt ngào khác, gửi cho Giang Liễm. Em đợi anh tan làm. Giang Liễm tưởng cô đang ở nhà chờ nên an ủi cô. Anh sẽ mau chóng trở về. Trúc Sa Hội đọc xong tin nhắn của anh thì mỉm cười, sau đó đặt điện thoại di động xuống, cầm ly rượu trên tay xem chương trình trên sân khấu. Lần trước cô thấy ban nhạc trên sân khấu hát rất hay, đáng tiếc là bị đám người Mạnh Xuyên làm phiền, nên không thể thưởng thức một cách đàng hoàng. Đêm nay cô có nhiều thời gian, nên nhất định phải nghe cho đủ. Ly cocktail được rót đầy liên tục, những tràng pháo tay liên tục vang lên. Ở tầng trên, Chu Nam đi ra ngoài nghe điện thoại, vô tình nhìn thấy trong sảnh lớn tầng 1 có một bóng dáng quen thuộc. Anh ta không xác định nhìn lại lần nữa, cau mày quay lại phòng bao. Giang Liễm đang nói về dự án với bạn thì Chu Nam bước vào, thì thầm vào tai anh. Hình như cô Trúc đang ở dưới lầu. Ánh mắt Giang Liễm hơi động, bình tĩnh tiếp tục chủ đề. Tay thì lén lút nhấc điện thoại gọi Trúc Sa Hội. Điện thoại được kết nối, đổ chuông nhiều lần như không có ai trả lời. Giang Liễm cất điện thoại di động, tìm cơ hội nói với bạn mình. Xin lỗi, tôi xin thất lễ một chút, chúng tôi ra ngoài có việc. Vừa bước ra khỏi phòng bao, nhìn từ tầng 2 xuống, Giang Liễm liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Trúc Sa Hội đang nằm trên bàn. Mấy chiếc cốc rỗng được đặt trước mặt cô. Cô đang nhìn thẳng vào màn trình diễn trên sân khấu, thỉnh thoảng vỗ tay một cái. Giang Liễm cau mày, vừa đi xuống lầu vừa hỏi Chu Nham, sao cô lại ở đây? Vẻ mặt Chu Nham bất đắc dĩ. Chuyện này tôi cũng không biết. Hai người nhanh chóng đi xuống lầu. Giang Liễm đi tới cạnh chỗ ngồi của Trúc Sa Hội, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Sao em đến đây? Trúc Sa Hội đeo kính râm, dưới tròng kính đen là đôi gò má ửng hồng đáng yêu. Khi nhìn thấy Giang Liễm, cô nở nụ cười bối rối. Em đợi anh tan làm. Giang Liễm nhìn những chiếc ly trống rỗng trước mặt cô, gần như tất cả đều là cocktail. Loại rượu này nhìn có vẻ nhẹ, nhưng thực chất lại rất mạnh. Giang Liễm lấy chiếc ly còn đang uống dở bên miệng Trúc Sa Hội ra, nắm tay cô, vừa đi vừa quay lại nói với Chu Nham. Tôi đưa cô ấy về, cậu lên đó giải quyết đi. Chu Nham gật đầu. Không thành vấn đề. Trúc Sa Hội loạng choạng bước đi mấy bước, kéo Giang Liễm lại. Đừng đi nhanh như vậy, em gọi một ly mojito còn chưa đem ra đâu. Giang Liễm ấn nút thang máy, dứt khoát đỡ lưng, cô ôm người vào trong lòng. Ai cho em uống rượu chứ? Trúc Sa Hội nấc cụt, đặt tay lên cổ Giang Liễm. Anh được phép uống, còn em thì không à? Khi thang máy đi xuống bãi đậu xe, Giang Liễm không nói gì nữa. Anh mở cửa, đưa cô vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn. Ngồi yên. Giang Liễm trở về chỗ ngồi, khởi động xe, nói với Trúc Sa Hội. Anh còn tưởng em nói em đang bận ở nhà. Đợi anh ở nhà mà. Sau khi thoát khỏi bầu không khí ồn ào của câu lạc bộ, Trúc Sa Hội tỉnh táo hơn, tay chống đầu, cảm thấy cả dạ dày đang bị thiêu đốt. Hôm nay cô thử mấy loại cocktail có nồng độ khác nhau. Khi uống vào chỉ cảm thấy ngọt thanh, dễ chịu. Uống xong thì dần dần bắt đầu say. Ultraman em tặng cho anh đâu? Trúc Sa Hội đột nhiên nói không đầu không đuôi. Đặt ở phòng làm việc. Sao thế? À, đúng rồi. Để nó trong phòng làm việc. Nhưng có lẽ nó sẽ bị ném vào thùng rác sớm thôi. Nghĩ đến những chuyện này, Trúc Sa Hội cảm thấy choáng váng. Cô rụt người lại nói. Em đi ngủ một lát, về đến nhà thì gọi em. Được. Giang Liễm cởi áo khoác đắp lên người cô, thỉnh thoảng chờ đèn đỏ trên đường sẽ quay đầu, nhẹ nhàng giúp cô vén tóc ra khỏi mặt. 15 phút sau, xe dừng trước cửa biệt thự. Giang Liễm xuống xe mở cửa, định lặng lẽ ôm Trúc Sa Hội lên lầu ngủ, nhưng Trúc Sa Hội đã tỉnh dậy trước, xua tay nói. Em tự xuống, em cũng không say. Vì thế Trúc Sa Hội mặc áo khoác của Giang Liễm, tự cho là mình tỉnh táo, bước vào sảnh chính. Nhìn thấy chị Mai trước mặt không biết đang làm gì, đột nhiên cảm thấy buồn bã, tiến tới ôm lấy chị ấy. Trúc Sa Hội, chị Mai phải đi ngủ sớm đi, làm việc ít lại. phụ nữ không được thức khuya. Chị Mai sợ hãi nhìn Giang Liễm phía sau. Cô Trúc sao vậy? Giang Liễm bất đắc dĩ thở dài. Không có việc gì, chỉ uống chút rượu thôi. Nói xong anh bước tới đỡ Trúc Gia Hội. Tự lo cho mình ấy, đi đi. Trúc Gia Hội mỉm cười, vừa đi vừa quay qua nhìn chị Mai. Chị tìm thấy cuốn sách của tôi chưa? Sách gì? Đừng hỏi nữa, nhanh đi tìm đi. Bước chân của Trúc Gia Hội đã rõ ràng lảo đảo. Giang Liễm vừa tức giận vừa buồn cười nhìn cô. Không phải bình thường em hay nói uống nghìn cốc không say sao? Trúc Gia Hội dừng lại đẩy tay anh ra, đứng trước cửa. Anh có thấy em ngã không? Nói xong cô quay người mở cửa phòng. Trước kia em từng ở nước ngoài, có thể tiệc tùng với bạn bè, uống rượu suốt đêm đấy. Em đã từng ra nước ngoài á? Nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị chuyển hướng, bởi vì Trúc Gia Hội đã mở cửa phòng ngủ của anh ra. Rõ ràng cô không biết phương hướng gì nữa, đang đi thẳng về phía trước giường trong phòng thì bị Giang Liễm kéo lại từ phía sau. Đây là phòng của anh. Thế hả? Trúc Gia Hội mê man quay đầu qua nhìn lại, sau đó thoải mái nằm xuống. Mặc kệ đi. Giang Liễm đứng ở bên giường nhìn một lúc, không còn cách nào khác với Trúc Gia Hội, đành phải vào phòng tắm, vắt khô một chiếc khăn lông, ngồi bên cạnh cô, cẩn thận lau mặt giúp cô. Không khí ấm áp len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Trúc Gia Hội chỉ nằm đó để mặc Giang Liễm lau mặt cho mình. Cô nhìn mặt người đàn ông, đột nhiên nói: anh còn nhớ cảnh tượng lần đầu chúng ta gặp nhau không? Giang Liễm thở dài: sao mà không nhớ được? Khi đó Trúc Gia Hội đột nhiên xuất hiện, giống như một nữ thổ phỉ, giật lấy cả vạt của anh rồi động tay động chân với anh, khiến anh rất khó hiểu. Nhưng Giang Liễm vừa dứt lời, Trúc Gia Hội trên giường lại đột nhiên hành động như trước kia, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt của anh, ép anh về phía mình. Em đã lừa anh, đồ ngốc. Trúc Gia Hội mỉm cười nhẹ nhàng. Giang Liễm không dám đè cô quá mạnh, đặt hai tay ở hai bên. Cái gì? Trúc Gia Hội mím môi, ghé sát vào tay anh như muốn thì thầm. Thật ra lần đó khi gặp lại anh ở khách sạn, em đã nhận ra anh rồi. Dừng một chút, cô hạ giọng cười khúc khích. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng em muốn báo ơn. Lúc trước khi cả hai đề cập đến chuyện này trong thang máy, Trúc Gia Hội còn giả vờ không nhớ Giang Liễm. Điều này từng khiến Giang Liễm hơi mất mát. Nhưng không ngờ Giang Liễm sờ tóc cô. Vậy tại sao em lại lừa dối anh? Trúc Gia Hội cười nói. Sợ anh muốn em báo ơn. Ngọn đèn nhỏ mờ ảo ở đầu giường phản chiếu ánh mắt của nhau. Họ nhìn đối phương, không khí trở nên yên tĩnh khó hiểu, có cảm xúc cũng đang lặng lẽ thay đổi. Trúc Gia Hội đặt tay lên vai Giang Liễm, rõ ràng đang suy nghĩ xem nên nói lời tạm biệt như thế nào, nhưng dường như đầu não đã mất kiểm soát, không nghĩ ra được lý do gì, chỉ có cơ thể đang tiếp cận Giang Liễm một cách hỗn loạn nhưng chân thành. Ánh mắt cô khẽ động, đột nhiên kéo cả vạt của Giang Liễm xuống gần hơn, sau đó hơi ngẩng đầu lên, chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Suy nghĩ của anh trống rỗng mất vài giây. Giọng nói của Giang Liễm trở nên khàn khàn. Đây coi như là báo ơn sao? Trúc Gia Hội cảm thấy mình phát sốt, mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc. Cô đỏ mặt nhìn Giang Liễm mạnh dạn nói. Nếu anh cảm thấy chưa đủ thì có thể hôn lại. Hơi thở nóng ấm của Trúc Gia Hội phả vào mặt anh, trong mắt tràn đầy dục vọng trong trẻo quyến rũ. Giang Liễm nhìn vài giây rồi nhanh chóng cúi đầu xuống bao phủ lấy cô. Hơi thở của anh cũng nóng bỏng, đôi môi có chút mát lạnh, hòa vào hơi thở của Trúc Gia Hội khiến cô không khỏi run lên. Dường như căn phòng yên tĩnh đột nhiên bị người ta ném vài chùm tia lửa điện vào, rơi xuống đất, bay lên không trung, rồi bùng cháy lên trong chớp mắt. Giang Liễm cướp đi quyền tự do hít thở của Trúc Gia Hội không kiêng nể gì. Một tay anh giơ lên, tháo chiếc dây buộc mái tóc dài của cô ra, tay kia cởi cúc áo sơ mi của mình. Mỗi hơi thở họ thở ra trong không khí đều nhanh chóng nóng lên. Mái tóc dài của Trúc Gia Hội xõa trên ga trải giường tối màu như thác nước, mềm mại, quấn chặt lấy lý trí của Giang Liễm. Sự xúc động mà Giang Liễm đã kiềm chế ở Sun lại trỗi dậy, khiến anh đảo lộn ngay lập tức. Trong lúc vô thức, căn phòng đã trở nên bừa bộn. Giang Liễm khó khăn ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, hầu kết khẽ di chuyển, quai hàm cứng lại vì kìm nén quá mức. Anh kiên nhẫn gọi tên Trúc Gia Hội. Tử tử. Trúc Gia Hội ngước đôi mắt mông lung nhìn anh. Hả? Anh là ai? Giang Liễm không muốn xảy ra lần đầu tiên với Trúc Gia Hội một cách không rõ ràng. Trúc Xà Hội cười đáp. Giang Liễm, chúng ta đang làm gì? Trúc Xà Hội lại cười, thậm chí còn cười ra tiếng. Cô giơ ngón tay trỏ ra, dọc theo đôi môi của Giang Liễm trượt xuống dưới yết hầu, sau đó ngẩng đầu lên hôn, dùng giọng nói ái muội đáp lại anh hai chữ. Xa đầu của Giang Liễm tê dần, cả người đều bị Trúc Xà Hội câu dẫn đến căng cứng. Anh nâng người lên, lấy một hộp áo mưa nhỏ trong ngăn kéo mà lúc trước Đỗ Tuyết Thanh để lại. Lúc đó cảm thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ lại cảm thấy nỗi lo của người già không phải là không có lý. Trong khoảnh khắc mà chuyện tình cảm không khống chế được, anh không có cách nào mà khống chế, cũng không muốn khống chế. Giang Liễm cúi đầu, rất nhanh Trúc Xà Hội đã cảm thấy nhẹ tênh như đang lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt cô đỏ ửng, ý thức hỗn loạn, không phân biệt rõ là do say rượu hay là do kích thích mà cơ thể mang tới. Giọng nói bên tai đột nhiên biến mất, sau đó lại trở nên mạnh mẽ, nặng nề. Chìa khóa dần mở ra cánh cửa của dục vọng, nhiệt độ lòng bàn tay đan nhau nóng bỏng. Mái tóc dài bóng mượt của Trúc Xà Hội sộc sạch lẫn vào với cả mồ hôi, khóe mắt có ánh nước, đôi môi đỏ mọng dưới ánh đèn càng thêm mấy phần mê người. Mỗi một lần đều khiến Giang Liễm nhìn xong sẽ khó mà ngăn lại được mức độ mất khống chế của mình. Quá nóng, Trúc Xà Hội cảm thấy mình sắp bị hòa tan rồi. Cô nhớ tới buổi biểu diễn pháo hoa ở Seoul đã nhìn thấy ngày hôm đó, phóng lên không trung, biến thành từng mảnh rồi nổ tung. Cô bị mắc kẹt trong buổi tiệc như thế này, cảm quan được khuếch đại đến vô hạn. Trong đầu hiện lên câu hỏi trẻ con mà cô đã từng hỏi Giang Liễm. Cô ôm lấy anh rồi hỏi lại một lần nữa. Giang Liễm, anh có tin vào ánh sáng không? Giang Liễm khản giọng nói, không tin. Nhưng chỉ trong chốc lát, hơi thở nóng hổi của anh rơi xuống bên tai cô. Nhưng anh tin em. Trúc Xà Hội bị hôn đến mức có chút thiếu oxy, ánh mắt mông lung, không hiểu ý trong câu nói của anh. Mãi đến khi trái tim đập đến mức kịch liệt nhất, cô mới nghe thấy anh dừng lại bên tai mình nói, em chính là ánh sáng của anh. Ánh đèn trên đỉnh đầu biến mất thành một ánh sáng trắng mờ, giống như gợn sóng trên mặt hồ, trải ra từng lớp, một đêm này không hề yên bình. Trong quá khứ, Trúc Xà Hội cảm thấy Giang Liễm trầm ổn, lạnh lùng, nhưng không ngờ tới trên phương diện này, anh lại khó dây dưa tới mức khiến người ta tức giận như vậy. Đến sau nửa đêm, Trúc Xà Hội dần dần chuyển từ trạng thái lâng lâng sang tỉnh táo hoàn toàn. Lúc thật sự cảm nhận được cảm giác cơ thể đau nhức, cả người cô cũng bị làm tỉnh. Cô đang làm gì? Cô... Trúc Xà Hội muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng vừa há miệng đã bị ngăn lại. Cô ngu rồi, đầu óc rơi vào một khoảng trống rỗng. Không phải cô tới tạm biệt sao? Tại sao tạm biệt đến lên giường rồi? Bọn họ... Trúc Xà Hội có chút ảo não. Vốn dĩ đã định rời đi, kết quả lại uống rượu làm lỡ chuyện, càng ngăn càng loạn. Cô không dám nhìn vào cơ thể hai người. May mà không bao lâu sau, bên phía Giang Liễm cũng coi như đã ngưng lại. Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, Trúc Xà Hội nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Giang Liễm nhẹ nhàng hôn lên mặt của Trúc Xà Hội, gọi tên cô mấy lần, phát hiện cô không có phản ứng. Tưởng rằng cô đã ngủ quên rồi, cho nên đã tự mình xuống giường. Lại một lúc nữa trôi qua, Trúc Xà Hội cảm nhận được Giang Liễm đang lau cơ thể cô. Cô nằm im không động đậy chút nào. Mãi đến khi Giang Liễm tắm xong, nằm lên giường một lần nữa, tắt đèn, Giang Liễm rất tự nhiên ôm Trúc Xà Hội vào lòng. Trong bóng đêm, trái tim của Trúc Xà Hội đập thình thịch, trên má vẫn còn lại sự nóng bừng chưa rút đi, nhưng chứng tỏ mọi thứ mà cô vừa trải qua. Cô im lặng mở mắt ra, dừng lại một chút, chủ động sát lại trong vòng tay của Giang Liễm. Tạm biệt, Giang Liễm. Trúc Xà Hội nằm trong lòng anh, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và hơi thở của anh, sờ chiếc vòng mà anh đeo trên cổ tay, thầm nói trong lòng. Rất xin lỗi vì đã làm phiền 3 tháng của cuộc đời anh. Giờ đây lời tạm biệt cũng không có cách nào nói trước mặt nữa, cũng chỉ có thể dùng cách như thế này, coi như là một dấu chấm tầm thường, kết thúc mối quan hệ hoang đường này của hai người. Trúc Xà Hội mở mắt, một đêm không ngủ, đợi người đàn ông ở bên cạnh chìm vào giấc say, mới lặng lẽ nhặt quần áo dưới đất lên rồi xuống giường. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Giang Liễm theo thói quen đã đánh thức anh dậy vào lúc 7 giờ sáng. Anh tỉnh lại, phát hiện trong lòng trống không, tưởng là Trúc Xà Hội lại tới chỗ nào ngủ rồi. Anh giơ tay ra, sờ trên giường nhưng lại không thấy người đâu. Giang Liễm cau mày mở mắt ra, trên giường trống rỗng, trong phòng chỉ còn lại mình anh. Vừa sáng sớm mà cô đi đâu rồi? Giang Liễm ngồi dậy, khoác bộ đồ ngủ rồi xuống giường. Chị Mai và người làm đã chuẩn bị bữa sáng cho Giang Liễm. Thấy cậu chủ nhà mình đi xuống thì chào hỏi như bình thường. Chào cậu chủ. Giang Liễm không tìm thấy bóng dáng của Trúc Gia Hội, tưởng rằng có phải Trúc Gia Hội lại trở về phòng của mình ngủ rồi không. Thế là anh lại đi lên tầng 3 tìm, nhưng đi tới cửa trước phòng ngủ của cô, cửa vẫn đang mở. Giang Liễm không biết tại sao lại có một loại trực giác quen thuộc không hay. Anh đẩy thẳng cửa đi vào, bật đèn lên, nhìn thấy căn phòng trống không, trái tim Giang Liễm trầm xuống. Anh lập tức xuống dưới nhà hỏi chị Mai. Tiểu Tử đã xuống đây chưa? Chị Mai bị câu hỏi đến ngỡ ngàng. Không có, mới sáng sớm, không phải cô vẫn đang ngủ sao? Cậu chủ. Chị Mai rất hoảng loạn. Sao thế? Đôi mắt của Giang Liễm lạnh xuống, giống như đã dự cảm được điều gì. Anh đứng tại chỗ, không động đậy một lúc lâu. Trúc Gia Hội ra khỏi nhà họ Giang vào lúc 4 giờ sáng. Giống như lần trước, cô không mang theo bất cứ thứ gì bên mình. Nếu phải nói cô lấy đồ gì của nhà họ Giang, thì có lẽ đó chính là chiếc vòng cổ mà Giang Liễm tặng cho cô lần đầu tiên. Anh gọi nó là viên minh châu trong lòng bàn tay. Đó là món quà họ tặng nhau, và Trúc Gia Hội ích kỷ muốn giữ nó làm kỷ niệm. Trước bình minh, khi mọi người trong nhà vẫn còn ngủ say, Trúc Gia Hội chịu đựng lê cơ thể đau nhức đi ra cửa, lên xe của Mạnh Xuyên. Sao không đợi đến sáng thì đi ạ? Mạnh Xuyên có chút bối rối trước cuộc gọi đột ngột này. Trong xe bật đèn, Trúc Gia Hội buông mái tóc dài, che đi dấu vết trên cổ, nói, đi luôn đi. Mạnh Xuyên tưởng rằng cô sợ ban ngày không tiện từ biệt với họ, cũng không hỏi nữa, lái xe rời khỏi nhà họ Giang. Trúc Gia Hội nhìn vào gương chiếu hậu dần dần rời xa nhà của họ. Lần này tâm trạng rất khác so với lần trước. Thời gian qua, khi trốn khỏi Seoul, cô có rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn và bất đắc dĩ. Tuy nhiên lần này, trái tim của Trúc Gia Hội lại bình tĩnh đến lạ thường. Cô hiểu rõ mình có trách nhiệm quan trọng hơn, đồng thời cũng hiểu rằng trò chơi giữa cô và Giang Liễm đã kết thúc. Dù bác cả không đến, thì hợp đồng kia cũng là một quả bom chôn vùi giữa họ, sớm muộn gì cũng phá hủy mọi thứ. Mấy tháng này ở Thượng Hải, cứ coi như là một giấc mơ đi. Trúc Gia Hội nhắm mắt lại hỏi, bác cả đặt vé khi nào vậy? Đêm nay. Thực sự rất nhanh. Nhưng đối với Trúc Mãnh, một bệnh nhân vừa mới phẫu thuật, một bên, mỗi một giây bên ngoài đều là tiêu hao rất lớn với cơ thể. Ông ấy phải quay lại tĩnh dưỡng càng sớm càng tốt. Trúc Gia Hội lấy điện thoại di động ra, gửi cho Trình Ly hai tin nhắn. Tớ sắp về Canada. Khi về tới nơi, tớ sẽ liên lạc với cậu. Về phía Giang Liễm, nhớ kỹ, chỉ cần nói cậu là fan của tớ. Ngoài ra cậu không biết gì hết. Sau khi thu xếp ổn thỏa chuyện bên Trình Ly, Trúc Gia Hội lại tiếp tục tìm tài khoản của Đỗ Tuyết Thanh. Lần trước đến Seoul, cô còn chưa kịp gửi tin nhắn thông báo cho Đỗ Tuyết Thanh thì Giang Liễm đã đuổi theo. Nhưng lần này chắc hẳn là anh sẽ không thể tìm cô đang ở đâu nữa. Giám đốc Đỗ, hợp tác kết thúc, tôi đi đây, không gặp lại ngài nữa. Đây là lời cuối cùng mà Trúc Gia Hội dùng để giải thích với cả nhà họ Giang. Thật bất lực, cũng thật buồn cười. Làm xong việc này, Trúc Gia Hội nhắm mắt lại, tắt điện thoại di động. Xe đang chạy trên đường phố Thượng Hải, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, đèn đường chiếu lên bầu trời xám xịt. Đêm mất ngủ này dường như càng thêm lạnh lẽo. Ở bên kia, Giang Liễm tỉnh dậy, phát hiện Trúc Gia Hội đã biến mất. Phòng ngủ của Trúc Gia Hội trên tầng 3 trống rỗng. Giang Liễm linh cảm có điều gì đó không ổn, nên quay lại dưới tầng hỏi chị Mai. Chị Mai đang bận rộn ở tầng dưới. Sáng sớm thức dậy vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Trúc Gia Hội. Chị ấy nhạy bén cảm nhận được gì đó sai sai, mơ hồ chột dạ, lại nhớ tới lời nói trước đó của Trúc Gia Hội. Vẫn chưa phải lúc. Chẳng lẽ bây giờ đến lúc rồi? Cô ấy đi rồi sao? Chị Mai không dám tỏ ra một chút cảm kích nào, nhưng cũng không tin Trúc Gia Hội sẽ rời đi mà không nói một lời như vậy. Chị ấy cố gắng nói, có thể cô ấy ra ngoài tập thể dục. Nói xong chị ấy lại hỏi những người giúp việc xung quanh. Mọi người thấy cô Trúc không? Một đám người lắc đầu. Chị Mai âm thầm khó chịu vì bọn họ không có năng lực quan sát. Lập tức thúc giục. Tất cả ra ngoài nhìn xem. Còn chờ gì nữa? Nhóm người giúp việc lập tức tản ra. Giang Liễm đứng bất động trên cầu thang một lúc lâu rồi mới trở về phòng ngủ. Sự bất định của việc liên tục có được và đánh mất này khiến anh cực kỳ cáu kỉnh. Giang Liễm trở về phòng mới phát hiện sàn phòng đã được dọn dẹp cẩn thận, ngay cả thùng rác cũng được dọn sạch. Dường như những dấu vết của một đêm thân mật giữa hai người đã bị cố ý xóa đi, hoàn toàn biến mất. Dưới sự dao động của tâm trí, ngay cả chính anh cũng bắt đầu nghi ngờ. Thực chất hôm qua, rốt cuộc ai mới là người sai? Cảnh tượng khoái lạc quyến rũ ấy chẳng lẽ chỉ là ảo tưởng của chính anh thôi sao? Giang Liễm chậm rãi đến bên giường, hơi dừng lại, cầm điện thoại di động lên gọi Trúc Gia Hội. Trong nháy mắt, lần này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Lần trước ít nhất là tắt máy, còn bây giờ là giọng nữ máy móc từ trong điện thoại phát ra. Số điện thoại bạn vừa gọi không tồn tại. Nghe rõ câu này, Giang Liễm đột nhiên bật cười. Nụ cười này chỉ thoáng qua vài giây, sau đó anh ném điện thoại lên giường, sắc mặt đột nhiên lạnh như băng. Cố định làm cái quái gì vậy? Hết lại tới lần khác. Hiển nhiên những người giúp việc ra ngoài tìm Trúc Gia Hội đều không thể tìm được. Nửa tiếng sau, một nhóm người tập trung ở phòng khách, căng thẳng nhìn nhau.